Đế Bá, chương 5224, Ai Thiên Tài Thiên Chi Kiêu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tu sĩ trẻ tuổi này, nhìn thấy 10 phần may mắn dấu hiệu, cho nên trong nội tâm kìm nén không được hưng phấn, liền thao thao bất tuyệt nói ra. Nhưng là, tại thời khắc này, bị đại thần vu một nhắc nhở thời điểm, hắn cũng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng im miệng, không nói thêm lời. Liền vội vàng rời đi. Khi vị tu sĩ trẻ tuổi này rời đi về sau, có một ít tu sĩ liền không khỏi nói ra, xem ra, hắn tương lai tiền đồ vô lượng nha, lại có như vậy đại cát chi mệnh. Cho nên, về tu sĩ này lúc rời đi, cũng có một chút người trẻ tuổi không khỏi vì đó hâm mộ. Tại vị tu sĩ trẻ tuổi này đo đến may mắn dấu hiệu đằng sau, các tu sĩ cường giả khác càng là không giữ được bình tĩnh, dù sao. Ai không muốn biết mình tương lai có phải hay không đại cát chi mệnh, thậm chí có một ít tu sĩ cũng muốn biết, tương lai mình có thể hay không trở thành tông chủ, có thể hay không tay nắm đại quyền, lại hoặc là có thể hay không trở thành thiên tôn. Vân vân, cho nên, ở thời điểm này, một cái cường giả thế hệ trước cũng leo lên đài cao, hai tay đặt tại trên thủy tinh cầu lập tức phát sáng lên, chỉ có hắn có thể nhìn thấy chính mình cảnh tượng. Khi cường giả thế hệ trước này buông tay thời điểm, hắn thần thái ngưng trọng, thật dài thở dài một cái, tựa hồ có chút bi quan, lại tựa hồ có chút sầu trướng, hắn không nói lời nào, sau đó liền rời đi. Mặc dù vị cường giả thế hệ trước này là không nói lời nào, nhưng, tất cả mọi người có thể từ trong thần thái của hắn thấy đến, vị cường giả thế hệ trước này nhất định là nhìn thấy cái gì không tốt đồ vật, có lẽ là đối với hắn vận mệnh của mình bất lợi, bằng không mà nói. Liền sẽ không có như vậy thần thái, nếu là đại cát, khẳng định sẽ mặt lộ vẻ vui mừng. Vị cường giả thế hệ trước này phản ứng như thế, để một chút kích động tu sĩ cường giả lại không khỏi trong lòng có chút do dự. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như có thể đo đến tương lai mình đại cát chi mệnh, đó là đương nhiên là để bọn hắn hưng phấn không gì sánh được, nếu như là dự đoán được đại hung đâu. Đây chẳng phải là để cho mình trong lòng có áp lực nặng nề, nếu thật là như vậy. Còn không bằng bất chấp đâu. Vẫn là đi thử một chút đi. Có người tuổi trẻ vẫn là không chịu nổi dự đoán vận mệnh dụ hoặc. Hay là đứng dậy, đi lên đài cao. Hai tay đặt tại trên thủy tinh cầu. Tùy theo, thủy tinh cầu phát sáng lên. Khi người trẻ tuổi này buông tay đằng sau. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhịn không được hỏi đại thần vu. Nói ra. Tiền bối, ta thấy được bạch tượng. Đây là ý gì đâu? Lời như vậy. Cũng dẫn tới ở đây không ít người nhìn qua đại thần vu, mọi người đều biết, nếu người nào tại trên giải mệnh là cao nhất quyền uy, đó nhất định là trừ đại thần vu ra không còn có thể là ai khác, dù sao, hắn đã từng vì bát thất đạo quân giải quá mệnh. Bạch tượng, chính là cử võ cường thịnh, đại thần vu chậm chậm nói, cử võ cường thịnh, vừa nghe đến lời như vậy, người trẻ tuổi này không khỏi vì đó đại hỉ, nói ra. Vậy bạch tượng đạp nát sơn hà đâu? Đại thần vu nhìn người trẻ tuổi này một chút, nhàn nhạt nói ra. Thiên cơ, không thể tiết lộ. Đại thần vu lời như vậy, tất cả mọi người minh bạch. Đại thần vu khẳng định biết cái gì, chỉ bất quá hắn không muốn nói ra mà thôi. Đại thần vu không chịu nói, người trẻ tuổi này cũng không thể tránh được. Đành phải hướng đại thần vu khom người, đi xuống đài cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng đi thử một chút, trong lúc nhất thời. Không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao xếp hàng leo lên đài cao, bọn hắn cũng đều muốn đi dự đoán một chút chính mình thiên mệnh. Trong lúc nhất thời, ở đây có 8-9 phần 10 người đều không thể ngoại lệ, đều xếp hàng đi dự đoán thiên mệnh, khi trải qua dự đoán đằng sau, các loại phản ứng đều có. Có tu sĩ dự đoán đằng sau, nhịn không được khoa tay múa chân, không hề nghi ngờ, hắn nhất định là dự đoán được đại cát. Cũng có tu sĩ tại dự đoán đằng sau. Thần thái là ngưng trọng, thậm chí là than thở, hắn khẳng định là dự đoán được không tốt sự tình. Còn có một số người, tại dự đoán đằng sau, chính là 10 phần nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên liền không nhịn được hướng đại thần vu thỉnh giáo. Tiền bối, ta nhìn thấy tay cầm hung kiếm, quyết chí tiến lên. Thần vu, ta nhìn thấy thanh vân che mặt trời, bóng ma không tiêu tan. Đại thần vu, ta chỉ là nhìn thấy một chùm sáng mà thôi. Không thấy gì cả. Những người nghi hoặc không hiểu kia, nhao nhao hướng đại thần vu thỉnh giáo, muốn hướng đại thần vu giải khai trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là, đa số người, đại thần vu đều không trả lời, ngẫu nhiên một hai cái. Đại thần Vu lúc này mới lên tiếng chỉ điểm một hai câu, nói tới cũng không nhiều, xem như tích chữ như vàng. Tại dưới tình huống này, có một ít nhìn thấy điểm xấu tu sĩ, bọn hắn muốn hướng đại thần Vu thỉnh giáo giải ách chi pháp, đó cũng là chuyện không thể nào, bởi vì đại thần Vu thường thường là dùng một câu. Thiên cơ bất khả lộ, lấp liếm cho qua, thiếu gia phải chăng cũng đi kiểm tra một chút. Tại rất nhiều người đều xếp hàng lên đài dự đoán, ngay cả đứng ở bên cạnh Vệ Thiên Thanh đều có chút kích động. Đương nhiên, Dương Linh cũng không cần nhiều lời, nàng là có chút hưng phấn nhỏ, nàng đã sớm muốn đi lên dự đoán một chút, nhìn một chút vận mệnh của mình đến tột cùng là thế nào. Không tất yếu, Lý Thất Giả nhìn thủy tinh cầu một chút, vừa cười vừa nói. Dương Linh vẫn không khỏi giật dây nói ra, thiếu gia đi thử xem thôi, thiếu gia thần uy vô song, nhất định là chí cao vô thượng. Dương Linh lời như vậy, liền để bên cạnh một chút tu sĩ cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy lời này quá chói tai. Ở đây bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, lại có bao nhiêu đại giáo cường giả, bọn hắn cũng không dám nói thần uy vô song, chí cao vô thượng, Lý Thất Giả như thế một người trẻ tuổi. Dám nói là thần uy vô song, chí cao vô song. Cái này đương nhiên để cho người ta nghe được khó chịu. Mệnh ta, sâu không lường được. Lý Thất Giả chỉ là nở nụ cười, nói đến rất tùy ý, mặc kệ là Dương Linh, hay là Vệ Thiên Thanh, lại hoặc là Lão Nô. Bọn hắn đối với Lý Thất Giả lời như vậy, là rất tán thành, bọn hắn cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như Lý Thất Giả thật là muốn đo mệnh, quản chi cường đại như Lão Nô. Hắn cũng giống vậy cho rằng, Lý Thất Giả mệnh, đích thật là sâu không lường được. Nhưng mà, Lý Thất Giả dạng này thuận miệng lời nói ra, ở đây những người khác nghe tới, đó chính là 10 phần chói tai. Sâu không lường được, vậy thật là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Có tu sĩ tuổi trẻ đều không giữ được bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, nói ra. Lời này không khỏi quá đề cao chính mình đi, vừa rồi ngay cả đại giáo lão tổ đều có thể đo. Ngươi còn có cái gì không thể đo, không tin liền lên đi thử xem chứ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có cường giả xem xét Lý Thất Giả một chút, cảm thấy Lý Thất Giả nói lời như vậy, quá cuồng vọng tự đại. Ở thời điểm này, biên độ tam đao cũng đều không khỏi nhìn Lý Thất Giả một chút, lại liếc mắt nhìn đứng ở bên người Lý Thất Giả Vệ Thiên Thanh, chậm chậm nói ra. Đại thần vô, chính là quan thiên vô song. Hắn từng vì bát thất đạo quân giải quá mệnh, có thể nói là thần thông không gì sánh được, đạo hữu có thể thử một lần. Đúng vậy nha, đại thần Vu là hạng người gì? Vị kia thổ hỏa thế gia thiếu chủ cũng đều không khỏi cười nói ra. Bát thất đạo quân dạng này tuyệt thế vô song tồn tại, đều có thể giải mệnh, huống chi là ngươi chỉ là một cái vãn bối đông. Ngươi điểm ấy mệnh số, đại thần Vu một chút liền có thể nhìn ra được. Thổ hỏa thế gia thiếu chủ. Lời này là hữu ý vô ý đi dèm pha Lý Thất Giả, hắn đương nhiên là có thể nhìn ra được, biên độ tam đao là đối với Vệ Thiên Thanh có ý tứ, nhưng, Vệ Thiên Thanh lại cùng Lý Thất Giả đi được gần như vậy, cho nên, hắn là hữu tâm trợ biên độ tam đao một chút sức lực. Chỉ là thủy tinh, lại làm sao có thể tiếp nhận mệnh ta chi trọng. Lý Thất Giả nở nụ cười mà thôi, Lý Thất Giả lời như vậy, vừa nói ra, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó ồ lên. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Giả, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Giả lời này quá phách lối, quá cuồng vọng vô tri. Lời này quá làm càn, đại thần Vu ra sao tồn tại, hắn tự tay dựng nên quan thiên thủy tinh, ngay cả đạo quân chi mệnh đều có thể chịu đựng nổi, huống chi hắn hung hăng một tên tiểu bối. Có cường giả thế hệ trước liền không khỏi lắc đầu, cuồng vọng vô tri, có thế gia nguyên lão nhìn Lý Thất Giả một chút, cũng không khỏi nói ra. Đại thần Vu chi thần thông, cỡ nào cao minh, bao nhiêu vô song chí tôn đều kính chi cung chi, hắn một cái vãn bối, dám như thế phát ngôn bừa bãi. Ở đây không ít người đều nhao nhao mở miệng chỉ trích Lý Thất Giả, bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Giả nói ra lời như vậy, thật sự là đối với đại thần Vu bất kính, là vũ nhục đại thần Vu, thật sự là cuồng vọng vô chi. Ở thời điểm này, đại thần Vu cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả. Hắn ánh mắt đục ngầu kia hơi nhúc nhích một chút, trong một chớp mắt, trở nên sâu không lường được, tựa hồ hắn một đôi mắt này trong chớp mắt này là có thể nhìn rõ hết thảy, nhìn rõ mọi việc. Vị thiếu gia này, chính là người cát mệnh, đại thần Vu mở miệng, nói ra, Ngươi đi thử một lần, nói không chừng, Thiên Chi Kiêu Tử chính là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cái gì, Thiên Chi Kiêu Tử? Đại thần Vu lời như vậy vừa nói ra, liền để tất cả mọi người ở đây vì đó ồ lên, cả đám người giống như là sôi trào nồi. Thiên Chi Kiêu Tử, chính là hắn sao? Người ở chỗ này cũng không khỏi nhao nhao mà nhìn xem Lý Thất Giả. Tại vừa rồi thời điểm, Đại thần Vu đã không còn dự đoán Thiên Chi Kiêu Tử, đem quyền chủ động giao cho tất cả mọi người ở đây. Hiện tại Đại thần Vu vậy mà nói Lý Thất Giả là Thiên Chi Kiêu Tử, này làm sao không đem mọi người sợ đến nhảy dựng lên đâu? Hắn có thể là Thiên Chi Kiêu Tử sao? Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều nhao nhao đánh giá Lý Thất Giả, trên dưới đánh giá một lần. Suy nghĩ nhiều quá, có tu sĩ thế hệ trước dao động nói ra, chú nói, Đại thần Vu đều nói rồi, nói không chừng, vậy lại không nhất định là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng Đại thần Vu lời này là phản phúng đâu, ai bảo Lý Thất Giả này khẩu khí lớn như vậy, cũng dám hoài nghi Đại thần Vu thần thông. Cũng có người tuổi trẻ lạnh lùng nói, ở đây những người khác sau khi lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy không phải rất có thể. Càng nhiều người cho rằng, Lý Thất Giả kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng lời nói là chọc giận Đại thần Vu, cho nên, Đại thần Vu mới có thể nói ra lời như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Đại thần Vu vừa rồi lời như vậy, cũng không phải là thật đang nói Lý Thất Giả là Thiên Chi Kiêu Tử, chẳng qua là tại châm chọc Lý Thất Giả mà thôi. Nhưng là, Đại thần Vu không nói gì, hắn không có đi hướng những người khác giải thích, hắn chỉ là nhìn xem Lý Thất Giả mà thôi. Tựa hồ muốn nhìn thấu Lý Thất Giả đồng dạng. Lý Thất Giả đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên, cũng không có nói cái gì. Đã ngươi là Thiên Chi Kiêu Tử, càng hẳn là đi lên thử một lần. Ở thời điểm này, Thổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ liền cười nói ra. Để mọi người mở mang tầm mắt, để mọi người nhìn một chút, tuyệt thế vô song Thiên Chi Kiêu Tử, sẽ xuất hiện như thế nào kinh thiên dị tượng. Cách chương.